Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 217 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này tiếng xôn xao dần dần lan rộng trong Nghênh Tân Các. Ba người bọn Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng, ánh mắt có phần căng thẳng. Bàn tay đặt trên bàn không khỏi siết chặt lại, rồi nhìn sang Lâm Đạo. Lúc này hắn chỉ cúi đầu, tay mân mê chén rượu, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Ba người bọn Cổ Mộng Kỳ vốn lo lắng, nhưng mà khi nhìn thấy hắn bình thản như vậy thì cũng yên tâm phần nào. Mộng Kỳ cô nương, không ngờ lại được gặp nàng ở đây. Đúng là chúng ta có duyên phận đó. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh bàn, một tiếng cười vọng tới. Cổ Mộng Kỳ nhìn Hoàng Lăng tay cầm chén rượu, gương mặt nở ra nụ cười dịu dàng. Thần sắc dường như là định chuyển sang lạnh lùng, nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, khẽ cắn môi rồi gượng cười. Trước đó trên biển có chút hiểu lầm với cả Cổ Mộng Kỳ cô nương. Tại hạ xin lỗi trước. Đến khi mà Cổ Mộng Kỳ cô nương rời đi, ta sẽ cho người đưa thương thuyền đến. Hoàng Lăng nhìn Cổ Mộng Kỳ với ánh mắt nóng bỏng, dường như hắn không để tâm đến những người xung quanh nữa. Vậy thì ta xin đa tạ. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói. Không có gì. Hoàng Lăng cười rồi nói thêm. Mộng Kỳ cô nương có thời gian không nhỉ? Chỗ ta có người bằng hữu này muốn giới thiệu cho nàng. Sau này thương thuyền của Cổ gia đi ra ngoài, chưa biết chừng cần họ giúp đỡ đó. Có lẽ không tiện lắm đâu. Cổ Mộng Kỳ có phần khó xử. Rõ ràng là nàng khá đau đầu vì sự phiền nhiễu của Hoàng Lăng. Hoàng Lăng cười. Mộng Kỳ cô nương sẽ không cần phải không để mặt tại hạ như vậy chứ. Cảm nhận được hàn khí từ lời nói của Hoàng Lăng, sắc mặt Cổ Mộng Kỳ hơi có phần nổi giận. Có không ít cường giả nhìn về hướng này. Hiển nhiên là họ nhận ra Hoàng Lăng có ý tứ với cả nữ tử kia. Chỉ là nữ tử đó lại không có gì thích thú. Đương nhiên là cũng chẳng có ai nói gì. Phần lớn bọn họ đều là muốn xem náo nhiệt. Hoàng Lăng không phải kẻ tầm thường, mà là nhân vật nằm trong top 10 người đứng đầu ở Tân Tú Bàng. Tuy rằng hắn khá kiêu căng, nhưng với thực lực và thiên phú của hắn thì chẳng ai có thể nói được gì. Cạch. Khi đó Lâm Đậm cuối cùng cũng đặt chén rượu trên tay xuống. Đúng là mặt thì lên nể một chút, nhưng đôi khi có người lại tự đến làm mất mặt mình đó. Chén trà đặt xuống bàn, giọng nói của Lâm Động bình thản cũng vang lên. Những tiếng huyên náo cũng bỗng chốc lặng xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Động. Kẻ nói ra câu đó, không phải thật sự có bản lĩnh thì đúng là bị điên rồi. Hoàng Lăng cũng nheo mắt thành đường cong nguy hiểm. Lúc này hắn nhìn Lâm Động với vẻ coi thường. Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Chắc ngươi cũng biết ta sao? Lâm Động quay lại cười. Kẻ này vừa đến thì đã tiếp xúc với cả Ngụy Chân. Có thể thấy được là Ngụy Chân đã nói về thân phận của Lâm Động. Vì thế chắc hẳn là hắn cũng biết Lâm Động là người đứng thứ 9 ở trong Tân Tú Bảng. Hoàng Lăng tiến lại đây là cố nhiên có lý do, là vì Cổ Mộng Kỳ, nhưng chắc chắn là không thể không dính dáng đến Lâm Động. Lâm Động, đệ cửu Tân Tú Bảng. Đúng là ta có biết, nhưng mà dường như cái danh đó thì không có sức uy hiếp mấy đối với ta đâu. Hoàng Lăng nhếch mép lên. Cái gì? Lâm Động sao? Ủa, hắn chính là Lâm Động. Là Lâm Động mà giết năm cường giả từ huyền cảnh ở Thiên Lôi Hải Vực sao? Chẳng trách mà dám nói với Hoàng Lăng như vậy. Lần này có trò vui để hay xem rồi. Nghe nói tên Hoàng Lăng kia đã bất mãn từ lâu, vì bị tên Lâm Động đó đẩy xuống vị trí thứ 10 đó. Nếu hắn chính là Lâm Động thật thì e rằng Hoàng Lăng cũng không đối phó nổi đâu. Tuy rằng 10 người đứng đầu Tân Tú bảng cơ bản đều là cường giả từ huyền cảnh tiểu thành, nhưng Lâm Động có thể một mình giết 5 cường giả từ huyền cảnh tiểu thành đấy. Nhưng mà trong 10 người đứng đầu có vài người có quan hệ khá tốt với cả Hoàng Lăng, nếu động thủ ai thua thiệt chưa biết trước được đâu. Mọi người lập tức nhìn Lâm Động đầy ngạc nhiên, rõ ràng là cái tên Lâm Động không còn xa lạ gì nữa. 3 người Cổ Mộng Kỳ thì căng thẳng nhìn 2 người kia đầy vẻ lo lắng. Lâm Động xua tay với cả 3 người và nói: "Chúng ta đi thôi, ta thì không muốn động thủ với cái hạng này." Xung quanh nghe vậy đều chẹp miệng, mọi người đều nói Hoàng Lăng kiêu căng, nhưng Lâm Động lúc này biểu hiện còn bá khí hơn nhiều. Nhưng mà khi nhớ lại hắn từng một trận đồ sát không chút nương tình ở Thiên Lôi Hải Vực thì tim ai cũng co thắt lại. Xem ra cái người thanh niên nhìn có vẻ thân thiện này chẳng phải loại thiện nam tín nữ gì. Nhưng mà Hoàng Lang cũng là con người, đã kiêu căng quen rồi, liệu có nuốt trôi cục tức này không? Một số người nhìn về phía Hoàng Lang, quả nhiên sắc mặt hắn lạnh tanh lại. "Ta cũng muốn xem, kẻ đẩy ta xuống rốt cuộc có bản lĩnh hay là chỉ là hư danh đây." Mọi người đều nhướng mày, quả nhiên Hoàng Lăng đã nhằm vào Lâm Động. Hình như Hoàng Lăng huynh gặp phiền phức rồi thì phải. Khi mà không khí đang căng như dây đàn, thì có một tiếng cười từ phía sau vang lên, hai thân ảnh bước ra. Hai người này nhìn có vẻ bình thường, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến người ta thót tim. Đó chính là Trần Thanh của Băng Phách Tông và Lịch Lâm của Thiên Sa Tông. Chà chà, hai người đứng thứ 7 và thứ 8 của Tân Tú bảng đó. Phúc Hải Tông và Thiên Sa Tông, Băng Phách Tông có quan hệ rất là mật thiết. 3 người đó quan hệ cũng rất là tốt. Chà chà, áp lực đè lên Lâm Động cũng không nhỏ đâu. Hoàng Lăng lúc này thấy hai người ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý rồi nói: "Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn giao đấu học hỏi một chút với cả Lâm Động huynh đây thôi." "Lâm Động sao? Ta có nghe nói hình như là cũng có chút bản lĩnh đó, ta cũng rất là hiếu kỳ." Lịch Lâm mặc áo da cá kình nhìn Lâm Động mà cười: "Không phải người của Loạn Ma Hải quá nghênh ngang ở đây cũng không tốt đâu." Trần Thanh cũng mỉm cười, nụ cười mang đầy hàn khí lạnh như dao. Hai kẻ đó nói chuyện thì không kiêng nể gì Lâm Động. Bối cảnh của chúng đều không tầm thường, ai cũng đều là những người có thiên phú. Trong Loạn Ma Hải chẳng có mấy người dám gây sự. Còn về Lâm Động thì chúng cũng đã nghe nói, nhưng mà Đạo Tông thì không đủ sức để khiến chúng e dè. 3 người Cổ Mộng Kỳ nhìn 3 kẻ kia khí thế kinh người, sắc mặt đều hơi khó coi. Đối mặt với cả những người trong top 10 Tân Tú bảng, quả nhiên thực sự họ không thể trấn tĩnh được. "Ôi, chuyện của ta và Mộng Kỳ cô nương, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào làm gì. Người khác sợ Lâm Động ngươi, chứ ta chả sợ." Khi mà có thêm 2 hảo hữu rồi, Hoàng Lăng thấy vững tâm hơn, nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh như băng, trầm giọng mà nói: "Nào, Mộng Kỳ cô nương, đi cùng ta một chuyến đi." Dứt lời thì Hoàng Lăng không chút khách khí tiến lên trước nắm lấy cổ tay của Cổ Mộng Kỳ. Hắn không tin trước mặt 3 người trong top 10 Tân Tú bảng mà Lâm Động dám động thủ gì. Thế nhưng mà khi tay hắn sắp chạm vào Cổ Mộng Kỳ, thì hắn thấy một luồng sát khí bùng phát ngay bên cạnh. Pinh! Một bàn tay tựa thép nhanh như chớp đã tóm chặt lấy cánh tay của Hoàng Lăng rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Cả cái bàn lập tức nổ tung. "Cái gì? À, ngươi..." Hoàng Lăng đại nộ, rồi hắn thấy Lâm Động ngẩng lên, trong đôi mắt bình tĩnh ban nãy đã tràn ngập hung khí. "Ngươi đúng là không biết điều." Lâm Động vung tay lên, bình rượu bay lên đem theo kình phong ập thẳng vào mặt của Hoàng Lăng trước bao ánh mắt kinh ngạc. Bốp! Bình rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe, mảnh vỡ rạch lên mặt của Hoàng Lăng vô số đường. Kình phong đánh bật hắn ra sau 10 mấy bước. Tất cả cùng há hốc mồm nhìn Hoàng Lăng vẻ mặt méo mó, cùng với cả Trần Thanh, Địch Lâm sắc mặt tối sầm. Xem ra sự việc này không thể yên ổn được rồi. Xoàng xoàng, mảnh vỡ của bình rượu rơi xuống đất, âm thanh giòn tan vang khắp cả không gian, khiến không ít người tim thắt lại. Gương mặt co giật của Hoàng Lăng mặt đầy máu, rồi nhìn Lâm Động bình thản như chẳng hề làm gì, mà thầm chép miệng:

Bên cạnh Lam Y nam tử là một nam tử áo xám, dung mạo bình thường nhưng ánh mắt sáng dị thường, cảm giác như nhìn lâu cũng thất hồn. Có lẽ ba người bọn Trần Thanh liên thủ cũng chẳng thể làm gì được tên Lâm Động đó đâu. Lam Y nam tử cười. Kẻ kia cũng gật đầu rồi nhìn xuống phía dưới. Nhưng có lẽ kẻ đó sẽ ra tay. Hắn có chút quan hệ với cả Hoàng Lăng, sẽ không để mặc cho Lâm Động mạnh tay đâu. À, nhắc đến mới nhớ, hình như hắn còn đang dòm ngó vị trí của ngươi thì phải. Có lẽ lần này lại khiêu chiến với ngươi rồi đó. Lam Y nam tử gật đầu nói với vẻ không quan tâm. Hắn sắp đột phá tử huyền cảnh đại thành rồi. Ồ, vậy sao? Nam tử áo xám nhướng mày, ánh mắt có phần kỳ dị. Khi mà hai người đó đang nói chuyện thì ở bên dưới, Lâm Động đã xuất hiện ngay phía trước của Hoàng Lăng, ánh mắt băng hàn rồi cong tay búng. Một cơn lốc xoáy kình phong nhắm thẳng vào trán Hoàng Lăng mà bắn tới. Hoàng Lăng đập tay xuống mặt đất, thân hình lùi nhanh về phía sau. Sau một vài lần đã thoát khỏi tầm tấn công của kình phong đó. Xoẹt. Thế nhưng mà khi Hoàng Lăng lùi về phía sau hơn 10 trượng, đồng tử hắn co lại, ánh mắt kinh hãi khi mà nhìn thấy Lâm Động đã xuất hiện phía sau của mình. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay biến thành lưỡi đao, thanh quang quần quận rạch tan không khí chém xuống. Hoàng Lăng không thể nào tránh né nổi. Nhưng mà khi trưởng phong của Lâm Động sắp chém xuống Hoàng Lăng, thì có một đạo kình phong kinh người đã nhắm thẳng vào lưng hắn mà lao tới. Lâm Động bỗng khựng lại, rồi đột ngột quay người tung trường. Thanh quang đánh tan kình phong, thân hình cũng hơi bị chấn động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ở một góc là một người ôm bình rượu ngồi trên lan can, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Mọi người cũng chuyển ánh mắt sang phía người đó, vẻ mặt có phần thay đổi, tiếng ồn ào lập tức lặng xuống. Ngồi trên lan can là một nam tử áo nâu, tay đung đưa hũ rượu. Hắn bình thản nhìn Lâm Động không nói gì, nhưng khí thế tỏa ra khiến người ta phải sợ hãi. Khi mà nhìn thấy nam tử này, một số người biến sắc mặt. À, Thanh Đằng đại ca! Hoàng Lăng thấy nam tử đó thì mừng quá, vội vàng gọi. Thanh Đằng! Lâm Động nghe thấy cái tên đó thì tim hơi rung lên. Thì ra đó chính là ảo yêu Thanh Đằng, là người đứng thứ tư ở trong Tân Tú bảng. Xung quanh lúc này có tiếng xôn xao lan tỏa. Rõ ràng là danh tiếng của Thanh Đằng không hề nhỏ. Ngay ở nơi cường giả nhiều như lá rụng mùa thu cũng có sức chấn nhiếp không nhỏ. Vị bằng hữu đây, giao huấn người thì cũng cần có chừng mực một chút. Thanh Đằng lạnh lùng nhìn Lâm Động mà nói. Ta không thích phiền phức, nhưng nếu phiền phức tự tìm đến thì ta cũng không ngại mà gạt bỏ đâu. Lâm Động cũng bình thản như thể chẳng vì thân phận của đối phương mà e dè. Khá ngông cuồng, nhưng cũng có bản lĩnh để ngông cuồng đấy. Thanh Đằng quay sang nhìn Hoàng Lăng rồi lắc đầu mà nói. Vốn dĩ ta không muốn can thiệp chuyện này, nhưng mà dù sao thì ta cũng có chút liên quan đến hắn. Thôi như vậy đi, ngươi xin lỗi hắn thì chuyện này sẽ được bỏ qua, thế nào? Lâm Động nghe vậy thì cười, lắc đầu rồi nói. Ta không nghĩ như vậy đâu. Vậy sao? Vậy vẫn tự coi mình là giỏi sao? Thanh Đằng lẩm bẩm. Hiển nhiên hắn không hề bất ngờ về câu nói của Lâm Động. Sau đó hắn đứng dậy, vươn người một chút, trong đôi mắt lạnh lùng bỗng trở lên sắc lạnh. Mọi người thấy vậy đều nhướng mày. Xem ra Thanh Đằng định ra tay lấy lại thể diện cho Hoàng Lăng rồi. Thanh Đằng bước lại gần Lâm Động, theo từng bước chân quán là luồng khí tức hùng hồn tựa như cuồng phong quận trào. Lâm Động bình tĩnh nhìn Thanh Đằng, sâu trong ánh mắt là thanh quang ngập tràn. Hắn cũng nhận ra thực lực của Thanh Đằng khá là ngang ngược. Bùm! Khi mà còn cách Lâm Động vài trượng, Thanh Đằng dừng chân lại. Khi mà bàn chân chạm đất thì không khí những cũng như đông cứng. Ta thấy tốc độ của ngươi cũng không tồi, vừa hay đó là sở trường của ta. Chỉ bằng chúng ta tỉ thí xem ai nhanh hơn. Thanh Đằng nhìn Lâm Động mà cười. Ngay sau đó ánh mắt Lâm Động ngưng đọng, toàn thân bỗng run lên. Pinh! Trường ấn mạnh mẽ bỗng xuất hiện phía sau, đánh thẳng lên lưng của Lâm Động. Nhưng mà trường ấn lại đánh hụt vào không khí, thân ảnh Lâm Động cũng dần dần tan đi. Khi mà xuất hiện trở lại thì đã ở phía sau trường ấn, một cước giáng xuống. Bốp! Một cánh tay hiện ra chặn đứng được cước phong của Lâm Động. Kình phong kinh người lan tỏa, cả hai đều lùi ra sau mấy bước. Ồ, nhanh thế nhỉ? Cường giả xung quanh nhìn cuộc giao đấu quá quỷ mị đó thì ánh mắt đều ngưng trọng. Trước đó căn bản là không ai nhìn thấy hai người ra tay. Có thể đọ tốc độ được với ta, quả nhiên không tồi. Ánh mắt của Thanh Đằng nhìn Lâm Động với chút kỳ dị. Tốc độ của hắn có thể coi là xuất chúng trong 10 người đứng đầu ở Tân Tú Bảng. Vậy mà dường như Lâm Động cũng là sở trường mặt này. Vậy thì ta càng hứng thú hơn thôi. Thanh Đằng cười, ánh mắt rực cháy, rồi hắn bước chân ra. Nguyên lực hùng hồn quặn trào, hắn định dùng đến thủ đoạn thật sự rồi. Lâm Động thấy vậy, hai nắm đấm siết lại, ánh mắt nhìn Thanh Đằng cũng vô cùng sắc bén. Ấy giờ ơi, hai vị, đây là nơi tiếp đón các vị hào kiệt của Viêm Thần Điện. Các vị ra tay ở đây thì e rằng không thỏa đáng cho lắm đâu. Khi mà không khí trở nên căng thẳng thì một tiếng cười lanh lảnh dễ nghe vọng ra. Mọi người ánh mắt nhìn theo hướng tiếng cười vọng lại, thì thấy ở cửa vào đột nhiên có một đoàn hộ vệ áo giáp đỏ tràn vào. Đằng trước là một nữ tử xinh đẹp, dáng người yểu điệu. Nữ tử này mặc giáp mềm màu đỏ, bộ giáp bó sát người tô lên những đường cong quyến rũ, gương mặt đẹp mỹ lệ tựa tranh, làn da trắng như tuyết nhưng mà lại có khí chất mạnh mẽ không kém gì nam tử. Sự kết hợp này tạo nên thứ mị lực khiến nam nhân phải tim đập chân run. Nhân vật có trọng lượng xuất hiện rồi. Nam tử mặc áo lam nhìn nữ tử kia với ánh mắt thích thú. Tiểu cô nãi nãi này không dễ gây vào đâu. Nam tử áo xám ở bên cạnh cũng nói, ngữ khí có chút e dè. Sau khi yên tĩnh trong chốc lát thì xung quanh lại có tiếng bàn tán xôn xao. Lần này chủ đề đương nhiên là về nữ tử xinh đẹp kia. Đó chính là Hỏa Thiên Tử Đường, Tâm Liên của Viêm Thần Điện đúng không nhỉ? Quả nhiên tuyệt sắc. Nghe nói nàng ta là thủ tịch đại đệ tử của Ma La hài lòng nhất đó. Chưa biết chừng sau này còn là người kế thừa của Viêm Thần Điện. Đúng vậy, ai có được mỹ nhân này coi như là một bước lên trời rồi. Nhưng mà cái loại mỹ nhân này, nam nhân bình thường sao thuần phục được. Lâm Động nghe tiếng bàn tán cũng khá là kinh ngạc nhìn nữ tử kia. Không ngờ người đứng thứ hai trong Tân Tú Bảng lại xinh đẹp như vậy. Không ngờ Đường cô nương cũng xuất hiện ở đây. Sắc mặt Thanh Đằng hơi thay đổi khi mà Đường Tâm Liên xuất hiện, rồi hắn cười. Thanh Đằng, đây không phải nơi cho ngươi làm bừa đâu. À phải rồi, các ngươi đã đánh đấm xong chưa? Đường Tâm Liên nhìn Thanh Đằng cười mà nói. Thanh Đằng cười khan. Đường cô nương đã có lời, như vậy chuyện hôm nay đương nhiên phải dừng ở đây thôi. Nói rồi hắn nhìn Lâm Động nhún vai mà nói. Có lẽ còn cơ hội gặp nhau trong tranh bá chiến, đến lúc đó ta sẽ lĩnh giáo. Được thôi, bất cứ lúc nào. Lâm Động mỉm cười không nhân nhượng. Thanh Đằng nhìn Lâm Động một lúc rồi phẩy tay với cả Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tuy không cam tâm nhưng mà cũng đành gật đầu. Đến cả Đường Tâm Liên cũng đã xuất hiện, đương nhiên hắn không thể tùy tiện gây rối. Lâm Động, không sao chứ? Lúc này bốn người của Mộng Kỳ mới vây lại, những đôi mắt đẹp đều hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Động xua tay cười, định nói gì đó thì thấy Đường Tâm Liên tiến về phía mình. Lúc này đương nhiên là Đường Tâm Liên là trung tâm của sự chú ý. Khi mà nhìn thấy Đường Tâm Liên chặn cuộc đấu giữa Lâm Động và Hoàng Lăng, nhưng mà không đi ngay mà tiến lại chỗ Lâm Động, thì tất cả đều nhướng mày. Tiếng ồn ào giảm bớt, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Lâm Động. Đường Tâm Liên đứng trước mặt hắn cười quyến rũ. Đường cô nương có việc gì không? Lâm Động cảm thấy hơi thiếu tự nhiên trước ánh mắt không chút e dè của Đường Tâm Liên, cười khan mà hỏi. Ngươi chính là Lâm Động đó sao? Đường Tâm Liên nhướng mày hỏi. Đúng vậy, ta là Lâm Động. Nhưng mà không biết ngươi nhắc đến Lâm Động nào. Lâm Động nheo mắt lại, dường như hắn nhận ra sự thiếu thân thiện trong ngữ khí đó, nhưng hình như đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sư phụ nói ngươi rất lợi hại. Đường Tâm Liên quét mắt nhìn Lâm Động một lượt rồi nói. Nhưng mà ta không thấy vậy. Nghe Đường Tâm Liên nói thì Lâm Động không nói được gì. Hình như cô nương này không được thoải mái vì lời nhận xét của Ma La dành cho hắn. Nào, đi theo ta, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Đường Tâm Liên vươn vai cười với cả Lâm Động một cái rồi quay người đi. cho Lâm Động nhìn bóng lưng mảnh mai hấp dẫn của mình. Lâm Động nhìn theo bóng sáng hấp dẫn của Đường Tâm Liên. Hắn hơi sững người. Ma La thật là thần thông quảng đại. Hắn mới đến Hỏa Viêm Thành không lâu mà đã biết tung tích quán rồi. Cường giả ở xung quanh kinh ngạc nhìn Lâm Động, rõ ràng không thể ngờ rằng Lâm Động lại có quan hệ với cả Ma La. Nào, chúng ta cùng đi đi. Lâm Động cười với cả ba người Cổ Mộng Kỳ. Gây ra chuyện lớn như vậy rồi, để họ ở lại thì cũng không yên tâm cho lắm. Dứt lời, hắn bước theo Đường Tâm Liên. Mộ Linh San cũng nhanh chóng theo sau. Mấy người Cổ Mộng Kỳ hơi chần chừ một chút rồi cũng đi theo. Sau khi mấy người rời đi rồi, lập tức mọi người bàn tán xôn xao phán đoán về mối quan hệ giữa Lâm Động và Ma La. Thật là không ngờ nhỉ, ngay cả tiền bối Ma La lại gặp riêng Lâm Động. Ở trên tầng, nam tử Lam Y kinh ngạc mà nói: xem ra tên Lâm Động này không hề đơn giản. Nam tử áo xám trầm giọng mà nói: ôi, hết trò hay rồi, chúng ta cũng đi thôi. Tranh bá chiến lần này dường như thú vị đây. Lô đình tổ phù quả nhiên có sức hấp dẫn không nhỏ. Lam Y nam tử đứng dậy cười nói rồi quay người rời đi. Khi mà kịch hay đã hạ màn, không khí cũng trở nên náo nhiệt như cũ. Lúc này không ai để thấy một nhân ảnh mặc hắc bào ngồi uống rượu một mình. Dường như sự việc vừa rồi không gây chú ý quá lớn đối với cả hắn. Lâm Động sao? Giọng nói khàn đặc vang lên, rồi hắn từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt được phủ vải đen nhìn rất là quỷ dị. À, hắn đến rồi sao? Đột nhiên hắn ngưng thần, đặt chén rượu trong tay xuống, rồi lướt ra cửa nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong tòa đại điện hùng vĩ, Lâm Động gặp Ma La. Sau 2 tháng thì Ma La cũng không có thay đổi gì nhiều. Chỉ là có lẽ vì Viêm Thần Điện mà sự uy nghiêm của Ma La được tăng thêm nhiều. Khi mà Lâm Động đi theo Đường Tâm Liên bước vào, ánh mắt của Ma La có chút hoảng hốt nhìn Lâm Động. Vì hắn cảm nhận được 2 luồng sức mạnh quen thuộc trong cơ thể Lâm Động là Thôn Phệ Tổ Phù và Lôi Đình Tổ Phù. Ngươi thật sự thành công rồi. Ma La cảm thán. Phải nhờ tiền bối Ma La. Lâm Động bao quyền mà nói. Tuy rằng Ma La đã muốn ngăn cản Lâm Động bằng 3 chiêu, nhưng hắn biết nếu Ma La thực sự không muốn hắn lấy được Lôi Đình Tổ Phù, thì dù hắn có liều mạng thế nào cũng chẳng có kết quả. Bởi vì dù hắn có nhiều thủ đoạn thế nào thì cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa 2 người được. Ngươi tiếp trược 3 chiêu của ta, nếu ta còn không nhượng bộ thì thể diện còn đâu nữa. Hội Thanh Trĩ cũng chưa biết chừng còn chê cười ta đó. Ma La cười. Có thể thấy Ma La khá hài lòng về biểu hiện của Lâm Động. Đường Tâm Liên ở bên cạnh nhìn Lâm Động hoài nghi. Nàng thật sự không tưởng tượng được Lâm Động lại tiếp được 3 chiêu của Ma La. Hơn nữa thì nàng biết tính của Ma La, cũng biết hắn đi Thiên Lôi Hải Vực để làm gì. Vì thầy đương nhiên là không thể từ bỏ. Nhưng dù vậy thì vẫn bị Lâm Động tiếp được 3 chiêu. Tin này mà truyền đi thì có lẽ Lâm Động sẽ lên top 3 người đứng đầu ở Tân Tú bảng mất. Hiển nhiên là Lâm Động cũng nhận ra ánh mắt hoài nghi của Đường Tâm Liên, nhưng không giải thích gì, chỉ nói: Thanh Trĩ tiền bối chưa đến sao? Lâm Động vẫn luôn biết ơn Thanh Trĩ. Không nhắc đến món võ học đến giờ vẫn còn hiệu quả, Thanh Thiên Hóa Lăng Quyết, chỉ riêng ân tình của Thanh Trĩ ra tay cứu giúp hắn thoát khỏi 3 người nguyên môn thì cũng đủ để Lâm Động khắc cốt ghi tâm. Tạm thời hắn chưa đến. Kế hoạch lần này rất quan trọng, chúng ta phải chuẩn bị chu toàn một chút. Ma La gật đầu rồi nhìn Lâm Động mà cười. Lần này ngươi đến là để lấy lại Lôi Đình bản nguyên sao? Lâm Động gật đầu bối rối nói: Ma La tiền bối yên tâm đi, ta sẽ làm theo quy định. Ít nhất phải đợi tranh bá chiến kết thúc, ta mới lấy đó trở về. Vậy sao? Vậy thì theo quy định ngươi phải giành được chức quán quân mới lấy được đó. Ma La cười lớn rồi trầm ngâm mà nói: Lần này ta gọi ngươi đến thật ra là muốn cho ngươi biết một việc. Lâm Động hơi khựng người. Kế hoạch lần này thì ngươi cũng biết rõ. Trước khi mà dụ được dị ma cấp cao thật sự thì ta không muốn Lôi Đình Tổ Phù bị lộ đâu. Ý tiền bối là... Theo tin ta biết được thì dị ma sẽ không dễ dàng hiện thân đâu. Chúng có khả năng sẽ ẩn thân trong con người, rồi tham gia tranh bá chiến, thắng tất cả và lấy đi Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động nhau mắt lại. Hắn nhớ đến ba người bọn Hoắc Nguyên, trong người chúng dường như có ma trùng, thứ đó cho chúng sức mạnh lớn lao. Nếu không phải Lâm Động có hai tổ phù thì có lẽ đã mất mạng. Lần này có quá nhiều cường giả đến tham dự, ta không thể lựa chọn quá tỉ mỉ. Vì vậy để người có dị ma ẩn nấp chiến thắng thì Lôi Đình Tổ Phù thật giả sẽ bị lộ, kế hoạch của chúng ta sẽ bại lộ. Nếu như vậy thì sẽ không thể dụ được dị ma cấp cao xuất hiện. Ma La trầm giọng mà nói. Vì vậy chúng ta nhất định phải để người thường giành chức quán quân, từ đó sẽ ép dị ma phải hiện thân để tranh đoạt. Lâm Động nhíu mày rồi khẽ gật đầu, nhìn về phía Đường Tâm Liên mà cười. Đoạt quán quân thì tất nhiên là Đường cô nương này là lựa chọn sáng giá rồi. Tâm Liên đúng là có tư cách giành quán quân, nhưng lại không chắc chắn được, Ma La nói. Đường Tâm Liên nghe vậy thì khóe môi hơi động đậy, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại trầm mặc. Tại sao? Không chắc chắn? Ánh mắt Lâm Động ánh lên tinh quang. Lẽ nào tiền bối có tin tình báo gì sao? Thực lực của Đường Tâm Liên là không thể nghi ngờ. Vị trí thứ hai trong Tân Tú bảng cho thấy sức mạnh của nàng. Vậy mà Ma La lại nói không chắc chắn, ẩn ý sau đó là cái gì? Ánh mắt Ma La tối lại, nghĩ một lúc thì mới nói. Ta nghi ngờ rằng là Vô Diện Nhân Tử Tu, người đứng đầu Tân Tú bảng có vấn đề đó. Lâm Động trầm mặc. Xem ra mức độ thâm sâu khó dò của tranh bá chiến đã vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Sư phụ, nếu Tử Tu thật sự có vấn đề thì Lâm Động cũng chẳng làm gì được đâu. Cuối cùng thì Đường Tâm Liên lên tiếng. Nàng không muốn trong mắt sư phụ mình lại không bằng Lâm Động. Ma La tiền bối, Đường cô nương nói không sai. Nếu đến cô ấy cũng không ngăn chặn được Tử Tu thì ta cũng chịu thua thôi. Ta mới chỉ là sinh huyền cảnh tiểu thành, đâu có thể so sánh được. Lâm Động cười. Thôi thôi, trước mặt bản tọa ngươi đừng có giấu giếm nữa. Ma La không nghĩ vậy, nhìn Đường Tâm Liên mà nói. Việc này rất quan trọng, không được nhỏ nhen. Đường Tâm Liên vâng một tiếng, nhưng ngạo khí thì không chịu thua càng thêm đậm đặc. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi gật đầu nói. Nếu gặp Tử Tu, ta sẽ cố gắng hết sức. Lúc này Ma La mới gật đầu cười, rồi tay vỗ lên trên lưng ghế mà nói. Ngoài ra thì theo tin tình báo ta nhận được, các ngươi không chỉ cần chú ý tới Tử Tu mà còn một kẻ khác nữa đó. Ai vậy? Lâm Động và Đường Tâm Liên cùng ngẩng đầu. Một người đến từ Nguyên Môn ở Đông Huyền Vực, Hoa Thần. Nghe vậy đồng tử Lâm Động đột nhiên co rụt lại. Sao cơ? Người của Nguyên Môn? Sắc mặt Lâm Động dần dần tối lại. Chỉ cần bất cứ việc gì liên quan đến cái tên đó là tâm cảnh quán lại nổi lên sát ý. Ma La chậm chậm gật đầu. Hắn cũng biết qua về ân oán giữa Lâm Động và Nguyên Môn, nên cũng thấy không có gì lạ. Nguyên Môn có vấn đề. Ở Thiên Lôi Hải Vực, ba tên đó trong cơ thể có ẩn giấu cái gọi là ma trùng đó. Lâm Động do dự một chút rồi nói. Ma trùng sao? Vậy xem ra cảm ứng của ta trước đó không sai. Ma La nhau mắt lại, cũng không thấy bất ngờ. Lần đó, trước mặt hắn thì ba kẻ kia khá là biết điều, đã giấu đi sức mạnh trong cơ thể. Còn hắn thì cũng để hết tâm tư ở Lôi Đình Tổ Phù, nên cũng chẳng để ý nhiều. Nhưng sau đó nghĩ lại thì đúng là có chút không đúng. Tông phái này đúng là có chút quỷ dị. Ma La trầm giọng. Những tin tình báo hắn có được hơn hẳn Lâm Động. Dù Nguyên Môn ở tận Đông Huyền Vực nhưng Ma La cũng biết. Nhưng đáng tiếc là Nguyên Môn không phải ở Loạn Ma Hải. Viêm Thần Điện của ta thì cũng khó lòng can thiệp đến Đông Huyền Vực. Một số siêu cấp tông phái ở đó cũng không phải là loại vừa. Nghe vậy Lâm Động gật đầu. Tuy rằng Đông Huyền Vực không rộng như Loạn Ma Hải, nhưng bát đại siêu cấp tông phái cũng là thế lực lớn, cũng khá là bài xích những thế lực bên ngoài. Ai muốn nhúng tay vào can thiệp cũng chẳng phải việc dễ. Nhưng mà nếu Nguyên Môn thật sự có liên quan đến dị ma, có lẽ sau này không thể không tiếp xúc với chúng. Ma La có hận ý sâu sắc với dị ma. Nếu Nguyên Môn câu kết với chúng thì hắn phải nghĩ cách nhổ cỏ tận gốc. Vậy còn chuyện hoa thần là sao? Lâm Động đột nhiên hỏi. Ta thì cũng không có nhiều thông tin về người này, nhưng nếu Nguyên Môn thật sự phải hắn đến tranh giành Lôi Đình Tổ Phù thì chắc chắn có bản lĩnh không vừa đâu. Các ngươi phải cẩn thận. Ma La nhìn Lâm Động và Đường Tâm Liên nghiêm nghị mà nói. Hai người Lâm Động cùng gật đầu. Hắn thấy khá đau đầu rồi. Dù là Vô Diện Nhân Từ Tu hay là hoa thần của Nguyên Môn đều chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Xuất hiện một người đã là rắc rối lớn. Giờ cả hai cùng có mặt nữa. Hơn nữa ngoài hai người này ra thì năm người còn lại trong Tân Tú Bảng cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Trận tranh bá chiến lần này thật sự thú vị đây. Được rồi, 5 ngày nữa tranh bá chiến sẽ bắt đầu. Thời gian này ngươi cứ ở lại Hoa Viêm Thành. Có việc gì thì cứ tìm Tâm Liên. Đội chấp pháp của thành do nó trưởng quản, mà ngươi cũng ít gây chuyện thôi. Nếu rơi vào tay nó thì sẽ không dễ chịu đâu. Ma La cười. Lâm Động khựng người, bối rối nhìn Tâm Liên ở bên cạnh. Không ngờ rằng đứa tử này lại hung hãn như vậy, trong tay trưởng quản cả đội chấp pháp. Nhưng Ma La nói hơi muộn, vừa rồi hắn đã bị nàng ta nhằm vào rồi. Đường Tâm Liên liếc nhìn Lâm Động lạnh nhạt mà nói. Này này tên kia, ta sẽ không vì việc riêng mà vi phạm quy định. Ở khu vực của Viêm Thần Điện quản lý thì bất luận là ai cũng phải làm theo luật đó. Lâm Động nhìn cô nương một cái đột nhiên thiết diện vô tư mà nói, chỉ biết gật đầu. Đường Tâm Liên thấy dáng vẻ của Lâm Động thì đột nhiên cười, tay khẽ vỗ vai Lâm Động cười mà nói. Nhưng nếu ngươi theo ta thì đảm bảo ở Hỏa Viêm Thành này không ai dám động vào ngươi đâu. Nói rồi Đường Tâm Liên hất tóc quay người rời đi, bóng lưng khá là bá khí. Lâm Động hơi sững người nhìn Đường Tâm Liên rời đi, trong lòng thấy cô nương này cũng thật là có khí phách. Ma La thấy vậy không kìm được bật cười. Thế nào, thủ tịch đại đệ tử của bản tọa lợi hại đấy chứ. Ta thấy hai người các ngươi tuổi tác cũng ngang nhau, thôi thì chi bằng đến với nhau xem sao. Tuy rằng ngươi tiền đồ vô lượng, nhưng Tâm Liên cũng không phải nữ tử tầm thường, xứng với người đó. Lâm Động nghe vậy lập tức lùi về phía sau, vội vàng bao quyền cáo từ. Ma La nhìn Lâm Động chạy nhanh như thỏ thì bật cười sảng khoái. Một lúc sau thì mới bình tĩnh lại, nhìn về hướng Lâm Động rời đi mà nói. Đại trưởng lão, ngươi thấy sao? Ma La vừa dứt lời, chỉ thấy trong đại điện không gian dần dần biến dạng. Một lão giả mặc hồng bào hiện ra, nhìn ra ngoài mà nói. Từ tu rất lợi hại, hoa thần Nguyên Môn cũng chưa hiện thân, thực lực chưa rõ. Nhưng nếu Nguyên Môn thật sự câu kết với dị ma, vậy thì thế lực chắc chắn không tầm thường. Muốn ngăn chặn chúng có lẽ Tâm Liên không đủ sức. Còn về phần Lâm Động, tuy hắn tiếp được 3 chiêu của điện chủ, nhưng mà ngài cũng biết thật ra chỉ có thể tính là 1 chiêu. Chiêu đó hắn đã dùng hết sức, 2 chiêu còn lại là may mắn thôi. Mà may mắn thì không thể xuất hiện ở tranh bá chiến được đâu. Ma La gật đầu. Chiêu thứ 2 của Lâm Động thì dựa vào sức mạnh của lôi giới, còn chiêu thứ 3 thì là dùng viêm thần cổ bài. Thứ này vừa hay miễn dịch sức mạnh của Hỏa Diệm Tổ Phù. Vì vậy chiêu thứ 3 mạnh nhất lại chẳng có tác dụng gì. Nhưng hai thủ đoạn này không thể có tác dụng gì lớn trong tranh bá chiến. Vì vậy lần này muốn dựa vào hai người nó căn ngàn Từ Tu và Hoa Thần là hơi khó. Ma La dịp tay lên ghế. Vậy ý của trưởng lão là sao? Ta có thể chuẩn bị nhiều tầng, nhiều tượng vương châu trạch, thực lực cũng không tồi. Nếu có thể bảo hắn ra tay thì sẽ đảm bảo hơn. Hồng bào lão giả nói. Tên tiểu tử của Vạn Tượng Sơn đó sao? Ma La nghĩ một chút rồi cười. Đúng là hắn có thực lực, nhưng việc này chỉ có thể nhờ vào Tâm Liên nói thôi. Tên tiểu tử đó thì trước nay vẫn thích nó, nhưng bảo nó đi nói thì chắc chắn sẽ lại than vãn đó. Vậy cứ thế đi. Ma La phẩy tay quyết định. Khi ngẩng lên thì trong đôi mắt đỏ rực hiện lên hàn ý. Lần này bản tọa muốn gặp bọn đáng chết đó. Tiện thể cũng cho cường giả và thế lực các phương chú ý tới thứ nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối đó luôn. Khi mà Lâm Động đi ra khỏi đại điện thì thấy Đường Tâm Liên đang ngồi trên cầu thang đá với bá khí ngút trời. Xung quanh đại điện có không ít thân ảnh mặc giáp đỏ, nhưng mà khi đi qua đường Tâm Liên thì bước chân cũng không tự chủ được mà chậm lại, ánh mắt nhìn có phần nể nang. Nào, lại đây ngồi đi. Đường Tâm Liên giơ tay, giọng nói lanh lảnh vang lên. Lâm Động lưỡng lự một chút rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh. Nhìn Đường Tâm Liên từ bên cạnh, cảm giác hào khí giảm bớt phần nào, thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy. Khí chất này xuất hiện ở nàng cũng khiến người ta tim đập chân run. Kế hoạch của sư phụ rất là nguy hiểm, đám dị ma đó rất lợi hại. Đường Tâm Liên tay vuốt lọn tóc khẽ nói. Lâm Động hơi gật đầu. Hiển nhiên là Đường Tâm Liên biết không ít về dị ma, chắc là được nghe từ Ma La. Hắn cũng nhận ra sự lo lắng từ giọng nói của Đường Tâm Liên. Chẳng ai biết được kế hoạch lần này của Ma La liệu có dẫn đến tai họa hủy diệt cả Viêm Thần Điện hay không. Bọn dị ma đó có thể hủy diệt cả động phủ của Lôi Đế. Nếu động thủ thì chỉ dựa vào Viêm Thần Điện là không thể. Dị ma sẽ ra tay thôi, nhưng có lẽ sẽ không dốc toàn lực đâu. Như thế thân phận bọn chúng sẽ bại lộ. Đến lúc đó cường giả các đỉnh cấp các nơi cũng sẽ liên thủ. Lâm Động nói. Bọn sinh vật đáng ghét đó, thật sự phải giết sạch chúng đi. Đường Tâm Liên hầm hầm mà nói. Lâm Động hơi khựng người. Tuy rằng dị ma là kẻ địch của tất cả mọi người trên thế gian, nhưng dường như với Đường Tâm Liên lại có hận ý sâu hơn. Gia tộc ta có tiền bối từng phong ấn một con dị ma. Gia tộc cũng vẫn ngầm mà trông coi phong ấn đó. Nhưng hồi ta còn rất nhỏ, gia tộc đã bị một kẻ thần bí giết chết. Ngoài ta ra thì chẳng còn một ai. Cuối cùng thì dị ma được cứu đi. Ta được sư phụ cứu từ trong đống thi thể. Đường Tâm Liên mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy khiến người ta chạnh lòng. Lâm Động thở dài, không ngờ nữ hài tử này lại có câu chuyện buồn như vậy. Đường Tâm Liên lắc đầu. Dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ Viêm Thần Điện. Đám dị ma đó dám phá hoại thì ta sẽ cùng chết với chúng. Lâm Động mí môi lại, ánh mắt mang theo sự cảm động khó phát hiện. Rồi hắn hít sâu một hơi cười với cả Đường Tâm Liên. Yên tâm đi, thứ đáng chết đó sớm muộn cũng sẽ biến mất khỏi thế gian mà thôi. Đường Tâm Liên nghe vậy cũng gật thật mạnh đầu, rồi lại khẽ cười, lại vỗ vai Lâm Động rồi đứng dậy rời đi. Tiếng cười lanh lảnh vọng lại. Nếu như gặp rắc rối ở Hỏa Viêm Thành này, thứ thì cứ nói tên ta ra. Ngoài ra trong tranh bá chiến, chúng ta hợp tác vui vẻ. Lâm Động thấy cô nương đó lấy lại hào khí, cũng gật đầu mà cười. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 217 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Ngoài ra thì bộ truyện Định Càn Khôn này theo mình tính toán chính xác thì chúng ta sẽ còn khoảng độ 50 tập nữa là bộ truyện sẽ kết thúc. Cũng nhanh thôi. Chắc khoảng độ, cứ cho dài hẳn ra thì khoảng độ cùng lắm là một tháng nữa thì là sẽ kết thúc bộ Định Càn Khôn này. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.